Gương vỡ không lành, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2, 5, Tần Hoài Xuyên và Chu Vận bắt đầu cùng nhau xuất hiện ở những nơi công cộng cao cấp, không chút đắn đo thể hiện tình cảm, các chủ đề liên quan đến họ thống trị danh sách xu hướng mỗi ngày. Cuối cùng anh ấy cũng đạt được mong muốn của mình và trở nên nổi tiếng, nhưng chúng tôi ngày càng dành ít thời gian cho nhau hơn. Mỗi lần hẹn hò, anh ấy đều quấn chặt người, nếu có ai đó nhìn anh ấy nhiều lần. Anh ấy sẽ giống như một con chim sợ hãi, vội vàng hất tôi ra, sợ bị nhận ra. Nhiều lần, khi chúng tôi đi chơi cùng nhau và gặp những tay săn ảnh có vẻ nghi ngờ hoặc có người nhìn anh lần thứ hai, anh sẽ bỏ chạy một mình. Dù biết anh có nỗi khổ nhưng mỗi lần bị ném lại lề đường, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể mình là kẻ thứ ba mờ ám vậy. Rõ ràng tôi là người yêu thuở nhỏ của anh ấy, nhưng bây giờ tôi phải giữ bí mật khi đi chơi với anh ấy. Đột nhiên một ngày, tài khoản xã hội của tôi bị hack. Tôi từng ghi lại từng chút thời gian của mình với Tần Hoài Xuyên trên mạng xã hội, nhưng sau khi nổi tiếng thì anh ấy cũng không xóa, dù sao mấy năm nay tôi viết cũng rất ít người đọc. Ngay sau đó, fan CP của Tần Hoài Xuyên và Chu Vận đã đổ xô vào tài khoản của tôi và trực tiếp yêu cầu Tần Hoài Xuyên giải thích. Tần Hoài Xuyên đáp, xin lỗi, tôi không biết cô ấy, có thể cô ấy là fan đã theo dõi tôi. Người hâm mộ của họ mắng tôi như điên dưới bài đăng trên blog của tôi. Chị ơi, đắm chìm trong thế giới của riêng mình có vui không? Bạn gái của anh Xuyên là em gái Chu của chúng tôi. Sao cô dám nghĩ thế này? Biết xấu hổ chút đi, cô đúng là một đáng ghét. Nếu cô từ bỏ việc này bây giờ, cô sẽ không bao giờ có thể ly 3 mét được anh Xuyên nữa đâu. Chu Vận bắt đầu nổi giận trên Weibo. Một số fan nữ thật buồn cười. Họ biến những người nổi tiếng nam YY thành bạn trai của họ. Vui không? Tần Hoài Xuyên cũng lập tức đăng lên Weibo tuyên bố. Chu Vận, em yêu, anh sai rồi, là lỗi của anh khiến em buồn. Anh xin chấp nhận hình phạt. Cũng xin hãy lý trí khi theo đuổi ngôi sao. Tôi có bạn gái rồi, cảm ơn bạn. Khi tôi nhìn thấy nội dung mới của anh ấy, tôi lập tức gọi vào số của anh ấy. Anh ấy xin lỗi tôi và yêu cầu tôi kiên nhẫn một chút. Văn văn. Thật xin lỗi đã khiến em chịu thiệt, em có thể xóa hết được không? Tần Hoài Xuyên, ý của anh là, bây giờ người hâm mộ của Chu Vận nghi ngờ anh không trung thực. Nếu họ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, anh thực sự sẽ phải chịu búa rìu của dư luận. Vậy là em đáng bị tàng hình và bị chửi rủa, phải không? Em có thể hủy tài khoản của mình không? Thực tế không ai biết em đâu, tôi không thể tin được, đây có phải là người tôi đã gắn bó hơn 10 năm không? Tôi và anh ấy quen nhau từ nhỏ, không thể tách rời từ khi học cấp 2. Chúng tôi yêu nhau sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong những năm tháng khó khăn nhất của tôi, anh ấy đã đồng hành và bảo vệ tôi. Tôi luôn coi anh ấy như vị thần bảo hộ của mình. Nhưng bây giờ, ở tuổi 25, anh ta đã công khai tôi trên Internet. Trong lòng tôi dường như có gì đó đang sụp đổ. 6. Anh đầu bên kia điện thoại tiếp tục thuyết phục tôi chấp nhận ý kiến của anh. Đợi anh nói xong tôi bình tĩnh nói. Tần Hoài Xuyên, chúng ta chia tay đi. Bên kia im lặng, mấy phút sau chỉ còn nghe được giọng nói tức giận của anh. Ôn Văn, em đã nghĩ kỹ chưa? Mặc dù anh ấy đang nói qua điện thoại nhưng tôi có thể tưởng tượng anh ấy đang nghiến răng nghiến lợi ở bên kia đầu dây. Nghĩ kỹ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải sống như thế này, cảm thấy bất an lo lắng được mất, và cách anh ấy tự tin hy sinh tôi để cứu lấy chính mình khiến tôi càng đau lòng hơn. Được rồi, chúng ta chia tay đi, nhưng tốt nhất em nên xóa nội dung đã đăng đi. Anh không muốn A Vận và người hâm mộ biết về chúng ta. Anh gầm gừ ở đầu bên kia của điện thoại. A Vận, hóa ra từ trước khi tôi nhận ra, anh và cô ta đã thân thiết như vậy rồi. Hóa ra bạn thực sự không thể che giấu tình yêu của mình đối với một ai đó. Lẽ ra tôi nên đối mặt với sự thật từ lâu. Tôi không biết anh ấy bắt đầu ở bên cô ta từ khi nào. Có lẽ là khi anh ấy luôn cầm điện thoại di động bên mình. Ngay cả khi đang ăn anh ấy cũng không ngừng trả lời tin nhắn của cô ấy. Ngoài giờ làm việc anh ấy luôn chia sẻ cuộc sống của mình với cô ấy. Trái tim anh đã hướng về cô ta từng chút một. Văn văn, em có thể ngừng vô lý được không? Anh thực sự chán em như thế này rồi. Hãy nghe anh nói, xóa hết nội dung em đã đăng trước đó, xin lỗi rồi đăng xuất khỏi tài khoản. Tôi rút lại suy nghĩ của mình, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và nói từng chữ. Tần Hoài Xuyên, sao anh có gan bắt tôi nhận lỗi? Trước đây tôi đối với anh, bởi vì tôi yêu anh, nhưng đây không phải là vốn liếng để anh bắt tôi làm gì cả. Bây giờ anh làm tôi phát ốm đấy. Tôi cúp điện thoại, mở Weibo, từ khi bị fan của họ vạch mặt, tôi chưa bao giờ đăng bài blog mới, quyết định không nhịn nữa mà tự mình lên tiếng. Bài đăng đầu tiên trên blog của tôi được xuất bản cách đây 7 hoặc 8 năm. Nhưng thực tế có một số người nói rằng tôi chỉ đang cố gắng bắt kịp xu hướng. Não là một thứ tốt, tôi hy vọng tất cả các bạn có nó. Ngay sau khi bài đăng trên blog này được đăng lên, nó đã thu hút nhiều bình luận tiêu cực hơn. Có nhiều tài khoản đổ xô vào tài khoản của tôi. Tôi biết rồi, hóa ra là cô đang lợi dụng lòng tốt của anh Xuyên để quấy rầy anh ấy không ngừng. Cô thật ghê tởm, em mờ, theo dõi người khác có vui không? Người như cô đáng bị cha mẹ bỏ rơi và không ai muốn cả. Sói mắt trắng, nếu có người giúp cô cũng sẽ quấy rầy người đó cả đời. Lúc này tôi mới phát hiện ra Chu Vận đã đăng một bài viết mới trên Weibo. Chậc chậc, lại bắt đầu rồi. Người này anh Xuyên cũng đã nói với tôi. Cô ấy từ nhỏ đã thích hàng xóm là anh ấy. Bố mẹ cô ấy ly hôn. Bố mẹ cô ấy không ai muốn nuôi cô ấy. Đành phải gửi cô ấy đến nhà bà ngoại. Cô có tính cách khép kín, bị đánh ở trường. Anh Xuyên thấy cô ấy đáng thương nên giúp đỡ cô, coi cô như em gái. Kết quả là cô coi anh Xuyên như cọng rơm cứu mạng. Cô ấy giả vờ đáng thương, hết lần này đến lần khác chọc tức anh Xuyên. Cô ấy đăng cái này lên Weibo, mọi chuyện đều là do cô ấy tưởng tượng ra. Cũng bao gồm một ảnh chụp màn hình bài đăng trên blog của tôi. Cô ta có vẻ rất chú ý đến tôi, chưa đầy nửa giờ sau khi blog của tôi được đăng. Cô ta đã đăng đoạn nội dung này. Đầu óc tôi ong ong và trống rỗng, niềm tin trong lòng tôi tan vỡ. Những vết thương mà tôi đã cẩn thận khâu vá thời thơ ấu một lần nữa lại bị xé toạc một cách tàn nhẫn và đẫm máu. Trước mặt công chúng, cảm giác như tôi đang quay lại những ngày đen tối khi còn trẻ và bất lực, bị đánh đập, mắng mỏ và bị từ chối. Tôi run rẩy toàn thân và hụt hẫng. Chờ hồi lâu, tôi gửi cho Tần Hoài Xuyên một tin nhắn WeChat. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Hộp thoại liên tục hiển thị. Đối phương đang nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, tôi nhận được tin nhắn. Xin lỗi, anh không thể để danh tiếng của mình bị tổn hại lúc này được. Nhìn mấy chữ này, toàn thân tôi lạnh toát. Cách chương.